Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 636, chương 189, Black Lantern dị không gian. Căn cứ bản thổ khoa học gia trinh sát mà ra, địa cầu diện tích bề mặt hẹn 5.1 ước km², thay tích ước là 18 tỷ cây số vuông, nặng hẹn 60 vạn ức ức tấn. Là thái dương hệ bên trong đường kính, chất lượng và mật độ lớn nhất loại địa hành tinh. Tính ra, bây giờ địa cầu bên trên thực vật hàng năm PDPG. Mông, thông qua, sự quang hợp có thể cố định tam sinh vạn ức ức jun năng lượng mặt trời. Thông qua đổi coi là, cũng chính là có thể cung cấp 72 ức ức kilocan nhiệt lượng. Giả định mỗi ngày bình cùng tiêu hao 80 vạn kilocan. Như vậy địa cầu liền có thể nuôi sống 9.100 triệu nhân khẩu. Đây là bài trừ khống chế người cửa tăng trưởng, cùng với hệ thống sinh thái, tài nguyên phân phối kết quả. Nhưng nếu bây giờ địa cầu đột nhiên nhiều hơn 7.000 tỷ nhân khẩu, vậy sẽ là loại nào tai nạn? Chỉ sợ ở hạch mang tâm đều sẽ không có đường sống trực tiếp đổ sụp. Hiện tại địa cầu liền giống như một đã bị ngậm miệng, nhưng còn chưa hoàn toàn đổ đầy L bình nước suối khoáng. Hai ngày đột nhiên ion G vào 7.8L nguồn nước, mà miệng bình lại không cách nào vừa ra. Bình xe liền sẽ bị trực tiếp no bạo. Cho nên, làm xúc phát hiện một lần này nguy hiểm thời điểm, trong lòng bạo phát trước đó chưa từng có lo lắng. Bản thân nữ nhân và các bằng hữu có thể đều còn tại bên trong địa cầu. Nhất định phải ngăn cản Han. Ở trước mặt đối với đột nhiên xuất hiện tai nạn lúc, nghĩ biện pháp bảo toàn tự do cũng không là biện pháp tốt nhất. Huống chi nơi này còn là Marvel cùng DC chung thế giới. Nói cách khác liền là tất cả, Thủy Nguyên, Xúc làm sao cũng không nghĩ ra thất sắc tình cảm năng lượng quang phổ có thể ở ngắn ngủi mấy giờ bên trong trực tiếp triệu tập dòng giã 7 ức sinh linh. Không thể không nói, cho dù là hắn cũng vô pháp làm đến. Vì sao? Có thể nói đây là một cái phi thường chật vật quá trình, cũng không phải động động ngón tay đơn giản như vậy. Đầu tiên nhất định phải đem thần thức phân chia mấy ngàn phần, tiến vào cái này như vậy trong đại vũ trụ mỗi một cái tinh hệ bên trong. Từng cái tìm kiếm sinh mệnh thay tồn tại đón lấy. Lại đem những cái này sinh mệnh thay tọa độ truyền về vốn thay. Mở ra không gian thông đạo, tiến tới đem bọn hắn toàn bộ một mực bắt lấy, tập trung ở một chỗ. Bất luận cái gì thực tĩnh vật chất tồn tại đều cần không gian đến dung nạp. Cho dù căn gram mặt khác mở không gian thông đạo đem cái này 7.000 tỷ sinh linh chuyển di, cũng không phải để bọn hắn trực tiếp biến mất, mà là đâm bọn hắn chuyển rời đến một cái không gian khác bên trong, cũng hoặc là động thủ đem bọn hắn hủy diệt. Đây đối với Súp mà nói bất quá là gõ ngón tay sự tình, nhưng đó là 7.000 tỷ sinh linh, dòng giã 7.000 tỷ. Cho dù là hắn, cũng vô pháp tùy tiện động thủ. Cuối cùng, hắn cũng không phải là cái gì động vật máu lạnh, chỉ là đối với những cái kia thấy ngứa mắt người tính mệnh thảo doanh thôi. Cái này 7.000 tỷ sinh linh cùng hắn lại không có chút quan hệ nào. Há có thể trực tiếp đem bọn hắn diệt sát. Đang lúc hắn do dự thời điểm, 7 loại lantern ring hình thành bức tường ngăn cản lại đột nhiên bắt đầu chuyển hóa. Không gian xuất hiện trước đó chưa từng có chấn động. Thế là, trời đất quay cuồng, đại địa xoay chuyển, liệt nhật bị che đậy. 7.000 tỷ sinh linh phát ra một loại điếc tài yêu điếc gào thét, làm cho chỉnh hành tinh chấn động. Quyền sáo sau đó, kinh khủng hắc quang bộc phát, lấy một loại mắt thường không cách nào quan trắc tốc độ xâm nhập địa cầu địa hạch bên trong. Không người có thể gặp lòng đất một cái kia như mặt trời rực rỡ đồng dạng sáng chói. Đúng là bị hắc quang bao khỏa, đồng hóa đi. Mấy chục giây về sau, địa cầu bên trên tràng cảnh triệt để chuyển hóa thành một mảnh dị giới chiến trường, phát giác được biến hóa này. Xúc lông mày nhíu lại, cái kia bén nhạy thần thức rõ ràng phát hiện địa cầu các con dân khí tức dĩ nhiên biến mất. Nơi này dĩ nhiên là một chỗ mới tinh không gian. Nhưng, cái này là làm được bằng cách nào? Một cái không gian đến một cái không gian khác chuyển hóa. Làm sao có thể vẻn vẹn chỉ là đem địa hạch cảm nhiễm đơn giản như vậy? Chẳng lẽ, đây đều là Black Lantern lực lượng làm ra? Xúc ngẩng đầu nhìn quanh, đập vào mi mắt dĩ nhiên là một mảnh hài cốt địa phương. Bốn phía đều là nhìn không hết túi, phảng phất chôn giấu cái gì sinh vật khủng bố một dạng. Dưới chân, thối giữa thì thay cơ hồ trải thành đường. Nơi xa càng là có một mảnh mênh mông huyết hải, nhức mắt đỏ tươi thời khắc thấu đường lấy làm người ta sợ hãi khí tức. Những cái này, toàn bộ đều là Black Lantern lực lượng ở dĩ vãng trong năm tháng ăn mòn người chết chi cốt. Nó tồn tại là một cái mê, không biết trải qua bao nhiêu cái kỷ niên, không biết có bao nhiêu đáng thương Black Lantern chôn tại đây. Dưới da, tử vong chi khí so xúc đã thấy bất cứ lúc nào đều muốn nông úc nhiều lắm. Cũng hiện ra một loại liên tục không ngừng cung cấp cảnh tượng. Nhàn nhạt máu linh phiêu tán ở chung quanh, giống như một mảnh đất ngục địa phương đồng dạng. Âm trầm khủng bố càng xa xôi, có một đạo ngất trời đỏ tươi chùm sáng lơ lửng. Chùm sáng bên trong có một đạo cao lớn bóng đen, bị ngâm ở trong đó. Có hơn ngàn vạn đầu như người thay kinh mạch đồng dạng sợi tơ vào rắn tứ phương. Phát ra tử khí, cái này là Central Power Battery. Làm xúc nhìn thấy thứ này thời điểm, cơ hồ trừng lớn cặp mắt. Trong tay hắn Green Lantern ghi lại tất cả liên quan tới Central Power Battery chi tiết. Cho nên có thể tùy tiện phân biệt mà ra, cái này chùm ánh sáng chính là duy trì mảnh này không gian ổn định duy nhất lai nguyên. Có ý tứ, nguyên lai nơi này là Black Lantern co tổng năng nguyên đất tập trung. Xúc híp híp mắt. Đúng lúc này, bảy đạo tình cảm năng lượng sắc quang mang theo dòng giã 7.000 tỷ sinh linh xuất hiện ở Central Power Battery bên cạnh. Đón lấy, đại địa rung động, sinh linh rơi xuống đất, vị vị vị. Vô số đạo hình thù kỳ quái sinh vật trùm lên đại địa phía trên. Bọn hắn đông nghịt, từ bên trên đều bị năng lượng 7 màu bao trùm, tạo thành nhiều loại khôi giáp, tụ lại khí thế khủng bố như vậy. Đăng linh, cuối cùng hiện. Cái này lớn như vậy không gian, cơ hồ ở trong khoảnh khắc liền bị chiếm hết đi. Sinh linh chen chúc ở chùm sáng kia bên cạnh, hướng về chùm sáng bên trong bóng đen quỳ bái. Phủ phục mà xuống, Hàn Jordan trôi nổi tại tối đỉnh phong, cười lạnh liên tục, tự lẩm bẩm: Enemonitor, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có một ngày như vậy, có thể tái hiện Necan chi vinh quang, là ngươi vinh hạnh lớn lao. Blackis Night che trời ngày, liên tiếp tối nuốt sạch, nhiếp hồn ngươi mệnh đánh chết, vong linh tái xuất hắc thủ đoạn. Ngất trời tiếng giống ở bên tai vang vọng, duy nhất một mai Black Lantern Ring bị 41.6 Hàn Jordan hái xuống, cũng tụ tập 7.000 tỷ sinh linh ý thức, hắc quang ngưng hình, TTTT, tiếng kêu thảm thiết thống khổ từ mỗi một tên đăng linh từ bên trên truyền ra. Bọn hắn mặt mũi dữ tợn, phảng phất liền linh hồn đều bị Black Lantern lực lượng tước đoạt đi. Xúc thấy thế, trong lòng lớn kêu không tốt, cái này 7.000 tỷ sinh linh, vậy mà thành tế tự đồ vật. Hắn vội vàng triệu hồi ra thần tộc quyền trưởng, vung ra một đạo quang mang sáng chói thần quang, hướng về Hàn Jordan đỉnh đầu Black Lantern Ring, gào thét đi, hắc hắc hắc, muộn. Hàn Jordan tựa hồ thủy chung nhìn chăm chú lên một màn này. Hắn phát giác được trung hậu truyền tới khủng bố chấn động. Cũng không có bất kỳ bối rối, mà là cứ như vậy tản ra cánh tay, giống như là đang nghênh đón một dạng. Cái kia song màu đen con ngươi, vậy mà chợt lóe lên,